Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tưởng tượng đến vấn đề này, Ninh Tú Lệ sau lưng liền chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Cái kia quỷ, khả năng còn ở trong phòng vệ sinh, Ninh Tú Lệ mở to hai mắt nhìn trần nhà, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng lòng bàn tay tất cả đều là nhão dính dính hãn. Trên người cũng giống như bọt nước giống nhau, bị phao rớt một tầng da, buổi tối gió lạnh ròng ròng, thổi chúng Ninh Tú Lệ run bần bật, phía sau quần áo bị làm khô hãn dính ở sau lưng. Ninh Tú Lệ trở mình, đem quần áo xé xuống tới, phát ra thứ lạp một tiếng vang nhỏ, không lớn thanh âm lại lần nữa làm mồ hôi chảy xuôi xuống dưới. Ninh Tú Lệ lau đi trên đầu mồ hôi. Rốt cuộc chịu không nổi loại này nghi thần nghi quỷ tra tấn. Nàng cắn khởi khớp hàm, hảo kêu chính mình hàm răng đình chỉ run lên, Ninh Tú Lệ ngồi xuống lại đứng lên vài lần, mới rốt cuộc hạ quyết tâm, run rẩy tay run run rẩy rẩy mà mở ra WC đèn. Đánh tiếp mở cửa, kết quả, nàng chỉ hướng ánh sáng trong WC nhìn thoáng qua, liền bộc phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Cơ hồ là đấm vào đóng cửa lại, khô cạn bồn rửa tay thượng, thình lình có một con trắng bệch đứt tay. Không có khả năng, cái kia thằng nhãi danh không phải nói không có tay sao? Hắn dám gạt ta, Ninh Tú Lệ khuôn mặt vặn vẹo, cái này làm cho nàng rảo hảo khuôn mặt trở nên dữ tợn lên. Ninh Tú Lệ đầu ngón tay khấu tiến lòng bàn tay, đầy mặt đều là nước mũi cùng nước mắt, sắc mặt lại càng thêm vặn vẹo. Làm sao bây giờ, trong WC có quỷ, ta sẽ chết, không được, ta nhất định phải chạy ra đi, không, bên ngoài cũng có quỷ, cái kia nữ hiệu trưởng hình ảnh, nàng cũng là quỷ, giáo viên sổ tay nói, buổi tối 9 điểm về sau, giáo chức nhân viên tốt nhất không cần ra văn phòng, không cần ở bên ngoài tùy ý đi lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả, đi ra ngoài cũng sẽ chết. Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết. Ninh Tú Lệ phát điên dường như ở trong văn phòng rít gào. Nàng nắm chính mình đầu tóc, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng hỏng mất. Liền ở nàng nổi điên phát tiết thời điểm, WC đèn đột nhiên tự động đóng. Mất đi ánh đèn bao phủ, thanh âm ngược lại càng thêm rõ ràng. Trong WC, tí tách giọt nước thanh phá lệ rõ ràng. Cái này làm cho Ninh Tú Lệ lập tức nhắm lại miệng. Cùng bị kháp cổ gà giống nhau, ôm đầu trên giường chân cuộn thành một đoàn. Tuy rằng trong bóng đêm nàng nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng Ninh Tú Lệ vẫn là nhìn chằm chằm WC môn. Môn không có mở ra, chỉ là tí tách thanh âm rằng có một demonster tới rồi ngày hôm sau. Ninh Tú Lệ hốc mắt đen nhánh, trong mắt che kín tơ máu. Tinh thần cực độ tiêu tụy, ban ngày, nàng chộp tới một người đệ tử buộc hắn mở ra WC môn. Nhưng mà kết quả cùng Bạch Ngôn nói giống nhau, bồn rửa tay cái gì cũng không có, kia chỉ trắng bệch quỷ thù, phảng phất là nàng ảo giác, tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ngắn ngủn 10 ngày, tất cả mọi người thay đổi rất nhiều, hai tử là yếu ớt nhất sinh vật, nhưng cũng là thích ứng lực mạnh nhất sinh vật. Ở đã trải qua mấy ngày khủng bố mài giũa, đại bộ phận hài tử đã không còn khóc, bọn họ tiếp nhận rồi bị cha mẹ vứt bỏ sự thật. Kén ăn cũng bỏ chính mình tật xấu, mỗi ngày giữa trưa đều đem ghê tởm cơm trưa ăn sạch sẽ. Nhưng là, cứ việc bọn nhỏ tiến bộ thực rõ ràng, trong những ngày này, bọn họ vẫn là lại chết đi vài người, chết đi hài tử, đều là ở buổi tối nghe xong quỷ mê hoặc. Đáp ứng cùng hắn chơi trò chơi, cuối cùng ở trò chơi trên đường chết đi, chết tương một cái so một cái quỷ dị khủng bố, bởi vì bị đào thải người quá nhiều, cho nên đường kéo thi thể xe ba gác xuất hiện thời điểm. Rất nhiều hài tử đều có mắt không trong, thói quen có người chết đi thi thể liền sẽ bị kéo đi chuyện này. Bất quá, thành quả vẫn phải có, ở ngày thứ bảy thời điểm. Bọn nhỏ rốt cuộc ý thức được buổi tối sẽ có lêu lổng nhập bọn họ trung gian. Giả trang thành bọn họ đồng học, ban đêm, quỷ sẽ dụ dỗ bọn họ cùng nó đánh đố, chơi trò chơi, mà đáp ứng nó người, thường thường sống không đến ngày hôm sau buổi sáng, thực mau, buổi tối không cần cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này tin tức liền truyền khắp. Bọn nhỏ cầu sinh dục tràn đầy, ở biết được này cực kỳ tin tức trọng yếu lúc sau. Buổi tối trong phòng ngủ không còn có chết hơn người, liên tiếp 3 ngày, trong ban một người cũng không có chết, tuy rằng mỗi ngày cơm trưa vẫn là trộn lẫn hạt cát cùng tóc. Vẫn là như vậy khó ăn, nhưng chung quanh đồng bạn không chết, liền cho bọn nhỏ dũng khí cùng hy vọng, có sinh hy vọng, bọn nhỏ là có thể chịu đựng không ngừng nghỉ đánh chửi cùng dùng cách xử phạt về thể xác. Thậm chí ở Ninh Tú Lệ không ở thời điểm, bọn họ ở chơi đùa khi còn có thể trộm cười ra tiếng. Hết thảy đều phảng phất đang ở biến hảo, đặc khu, sinh hoạt, giống như cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy đáng sợ. Tất cả mọi người đều cảm thấy sinh hoạt có hy vọng. Trừ bỏ Bạch Ngôn, trong một đêm, một chương chương sống không còn gì luyến tiếc khuôn mặt nhỏ liền tràn ngập hy vọng. Cái này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, cùng các đồng bạn chậm rãi khôi phục thần thái đôi mắt so sánh với. Bạch Ngôn tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt dần dần u ám, bắt đầu trở nên sống không còn gì luyến tiếc. Đại gia cùng nhau tễ ngồi một đoàn khóc sướt mướt thật tốt. Bất quá 2 ngày, như thế nào đột nhiên đều thay đổi đâu. Bạch Ngôn khó chịu mà vòng qua, làm phản cách mạng đồng học. Nhìn đến Ninh Tú Lệ thời điểm, trong lòng mới cảm thấy một tia trấn an, cùng tinh thần đầu rõ ràng hảo lên đồng học bất đồng. Ninh Tú Lệ trong mắt che kín tơ máu, trong trắng mắt cơ hồ hoàn toàn bị tơ máu cái thành màu đỏ. Nàng vành mắt đen nhánh, tóc rối tung, tinh thần cũng rất kém cỏi. Ninh Tú Lệ đỉnh này phúc điên khùng bộ dáng, chỉ cần vừa xuất hiện ở phòng học, khiến cho Bạch Ngôn cảm thấy không khí đều giống như trở nên tươi mát. Duy nhất làm hắn cảm thấy không ổn chính là, Ninh Tú Lệ gần nhất đánh người ác hơn, hơn nữa đánh xong người khác, thuận tay cũng sẽ ở hắn trên người véo hai hạ. Ninh đến hắn đầy người xanh tí mân ni mặt khác, Ninh Tú Lệ làm hắn ở trong văn phòng quét tước vệ sinh thời gian cũng biến dài quá. Cho dù hắn quét tước xong rồi phòng, Ninh Tú Lệ cũng sẽ cố ý đem hắn lưu đến đã khuya. Rõ ràng không có hảo ý, đối với Ninh Tú Lệ tính toán, Bạch Ngôn trong lòng biết rõ ràng, ban đêm trường học là cực kỳ nguy hiểm mân ni mỗi đêm 9 giờ. Đường hắn xuyên qua hành lang hồi phòng ngủ thời điểm, nữ hiệu trưởng liền sẽ quay đầu nhìn chằm chằm hắn một đường. Xem hắn ánh mắt càng thêm quỷ dị, hơn nữa nữ hiệu trưởng cổ cũng càng ngày càng trương, có từ họa tác trung vươn tới xu thế, Bạch Ngôn cảm thấy thực không ổn, tuy rằng hắn đối Ninh Tú Lệ tân tạo hình rất là thưởng thức. Nhưng hắn minh bạch, còn như vậy đi xuống, hắn nhất định sẽ chết. Không phải bị Ninh Tú Lệ đánh chết, chính là ở đêm về trên đường, bị nữ hiệu trưởng cấp giết chết, bị quỷ giết chết, Bạch Ngôn còn có thể tiếp thu, nhưng tưởng tượng đến bị Ninh Tú Lệ giết chết, Bạch Ngôn liền đánh đáy lòng không cam lòng, hắn có loại như vậy đã chết quá mệt cảm giác, hơn nữa, hắn tổng cảm thấy Ninh Tú Lệ loại này mặt hàng không xứng muốn hắn mệnh. Hắn này mạng nhỏ. Hẳn là để lại cho càng có ý tứ nhân tài đối. Ai, muốn để lại cho ai? Bạch Ngôn vẫy vẫy đầu, đem kỳ quái ý niệm ném rớt, không thèm nghĩ nhớ không nổi sự, suy nghĩ lại về tới Ninh Tú Lệ hại hắn chuyện này thượng. Bạch Ngôn thật sự không muốn chết ở tay nàng, nếu không muốn chết, vậy chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Bạch Ngôn kiên nhẫn đợi 2 ngày. Thứ 12 thiên, đường Ninh Tú Lệ lại lần nữa chào Bạch Ngôn đi quét thước phòng. Bạch Ngôn cùng thường lui tới giống nhau, căn bản không có phản kháng, thập phần nghe lời đi, bởi vì Bạch Ngôn vẫn luôn phi thường ngoan ngoãn nghe lời biểu hiện. Ninh Tú Lệ không có nghĩ nhiều, tiếp tục đem vệ sinh lược cho hắn, chính mình thoải mái dễ chịu mà nấu mì ăn cơm ăn đi bất quá. Hôm nay buổi tối nàng cơm nước xong sau. Yêu cầu cùng mặt khác lão sư khai cái họp hội ý. Ăn xong mặt liền vội vội vàng vàng rời đi, nhìn Ninh Tú Lệ bóng dáng biến mất ở hành lang cuối. xác định nàng một chốc sẽ không trở về. Bạch Ngôn trực tiếp đem cái chổi ném tới trên mặt đất. Hắn bước chân ngắn nhỏ, chạy đến Ninh Tú Lệ nấu mì địa phương, tìm được rồi thông khí ống dẫn. Lúc này, hắn nghĩ tới một đầu hợp với tình hình ca, tựa hồ là một đầu thâm chịu học sinh tiểu học yêu thích ca. Đại ý là Thái Dương nhô lên cao chiếu, ta đi tạc trường học, có thể nói thơ ấu kim khúc, cơ hồ mỗi cái chán ghét đi học tiểu học sinh đều lén lút sướng quá. Chính là, hắn vừa mới học tiểu học, hắn các bạn học không có một cái có tâm tư ca hát. Kia này bài hát hắn là làm sao mà biết được đâu. Tưởng tượng đến cái này, Bạch Ngôn liền có chút đau đầu, tựa như nào đó sự tình. Người nào đó giống nhau, hắn rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng chính là như thế nào cũng nghĩ không ra, quản nó đâu, chính mình vui vẻ liền hảo. Bạch Ngôn không phải làm khó chính mình người, hắn không đi rối rắm ca khúc nơi phát ra, nhẹ giọng hừ xong rồi ca, sau đó, hắn lưu loát mà vặn ra khí thiên nhiên van, xác định không có hương vị sau, hắn đóng lại đèn. Không vội không chậm mà ra khỏi phòng, đi lên, hắn còn không quên quan trọng môn. Hết chương.